Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng chương là niềm vui bất ngờ của Viên Hồng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân và nhóm người của hắn đã thoát khỏi cái bụng của Hắc Hải Vương Kình và còn được truyền thừa thêm đấu đạo bí tự, là một môn thuật pháp truyền thừa vô cùng cao thâm. Cũng ở phần trước thì là cái thân thể chân ma cực viêm ma thần của Tần Quân đã đại thành rồi, và hắn cũng biết được là thủ tâm chính là kiếp trước của Liễu Nhược Lai, hình như là vậy, và nàng ta đã chuyển thế nhiều lần và là một nhân vật gần như là thiên mệnh, đứa con của số phận vậy, và nàng cũng được cấu tứ để thành nhân vật chính, có thể là ngang cơ với Tần Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi đảo Hồ Vương bị Tần Thánh Đế chiếm cứ thì nguyên cả Nam Tiện Hải chuyển trong hỗn loạn, yêu vương cả các phương tranh giành địa bàn lẫn nhau. Thiên Hà Thủy Quân và binh đoàn của Hàn Tín cộng với binh Tôm Tướng Cua phải đi chinh chiến khắp nơi, Bạch Trạch cũng theo cùng, dọc đường còn chiêu lãm yêu binh, thì trong vòng 5 ngày ngắn ngủi đã lôi kéo được mấy chục vạn yêu binh, làm cho Hàn Tín và Chư Bát Giới phải trố mắt mà nhìn. Trước khi đi thì Bạch Trạch đã ép cung xích xả yêu vương, khai ra Minh Vương Điện và tên của Minh Mộng Ma Tôn. Bạch Trạch suy tính biết được Minh Vương Điện đã theo dõi mấy chục vực thuộc quyền kiểm soát của thần điện, làm cho Tần Quân phải âm thầm ghi nhớ. Trong năm ngày này Tần Quân đều tu luyện dựa vào đạo linh đan, tu vi tăng lên bùn vụt, hắn đã đột phá thiên tiên cảnh cửu trọng cách còn không xa. Tần Quân dạy dỗ Liễu Nhược Lai tu luyện, cộng với đan dược cung cấp khiến nàng thế như trẻ tre, đã đột phá thuế phàm cảnh rất chi là vui vẻ. Hôm nay Tần Quân đang luyện công trên một ngọn núi ở đảo Hồ Vương thì nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Na Cha đã sắp trở về từ phó bản thần ma. Tần Quân mừng rỡ không biết Na Cha sẽ mang tới niềm vui như thế nào. Na Cha, Viên Hồng và Lý Tịnh đều trở về phó bản ở thế giới phong thần. Tính ra thì bọn họ ở bên đó đã trải qua mấy chục năm. Na Cha trong môn hạ của Thái Ất Chân Nhân chắc có thể trở về bằng ánh mắt cao nhất trong thế giới phong thần. Tần Quân liền háo hức thúc giục, điều bảng liệt kê thuộc tính của Na Cha đi. Bảng liệt kê thuộc tính của Na Cha đập vào mắt Tần Quân. Uy linh hiển thánh đại tướng quân. Chủng tộc là thần tộc, tu vi là Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Trung Kỳ, công pháp là Thái Ất Liên Hoa Kinh, pháp bảo là Phong Hỏa Lân, Càn Khôn Khuyển, Hỗn Thiên Lăng, Phược Yêu Táp, Tử Diễm Xả Nha Thương, thần thông là Ba Đầu Sáu Tay, mức độ trung thành mắc cấp. Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Trung Kỳ mà còn có độ trung thành cực hạn, tâm tình của Tần Quân vui sướng lại có thêm một vị Thái Ất Huyền Tiên. Các bóng người xuất hiện chung quanh Tần Quân rất nhanh đứng đầy cả đỉnh núi, vẫn còn lục tục xuất hiện những người lơ lửng trên bầu trời. Tần Quân nheo mắt lại, các bóng người này đều là yêu ma quỷ quái, nhiều không đếm xuể. Na Cha đứng ở đằng trước nhất, vừa trông thấy Tần Quân liền kích động quỳ xuống, hưng phấn nói, tham kiến bệ hạ. Có 96 vị yêu vương đứng sau lưng của Na Cha, còn lại đều là tiểu yêu, tu vi phổ biến cũng không quá địa tiên cảnh. Na Cha bực bội quát, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Đám yêu ma còn đang mơ hồ vội vàng quỳ xuống, tham kiến bệ hạ. Thanh thế to lớn làm cho sinh linh nguyên cả đảo Hồ Vương cũng nghe thấy. Tôn Ngộ Không chợt xuất hiện bên cạnh Tần Quân, trầm giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Thần thức của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm ứng thấy có một đám yêu quái xuất hiện, hắn còn tưởng là địch tập. Tần Quân mỉm cười, xem ra Hầu Ca cũng rất quan tâm hắn đấy chứ. Na Cha hết hồn nhảy cẫng lên như gặp quỷ, Tôn Ngộ Không. Na Cha vừa trở về từ phó bản thế giới phong thần, nhưng nghi vốn được triệu hoán ra là từ thế giới Tây Du. Sau khi phó bản thần ma thì đã thức tỉnh một chút ký ức kiếp trước, ví dụ như là thời đại mà Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Tôn Ngộ Không nheo mắt kiểu khích hỏi, ô, là Na Cha Tam Thái Tử đây mà. Giọng điệu đang nói như kiểu con ngon thì đánh một trận với lão Tôn. Na Cha bĩu môi hầm hử, còn khỉ thối này tính tình vẫn nóng nảy như vậy. Tôn Ngộ Không và Na Cha cũng từng đánh nhau, sau 30 hiệp thì Na Cha thua. Có lẽ là Na Cha cố ý nương tay, nhưng mà nếu đánh nhau hết sức thì Na Cha vẫn không có cửa đánh lại Tôn Ngộ Không. May mà quan hệ của hai người không quá kém. Bị Na Cha trêu chọc, Tôn Ngộ Không tức giận đòi đánh. Tần Quân nhìn hai người cảm thán là lúc trước mình kiến thức nông cạn. Thần ma trong thế giới phong thần đều rất mạnh, chỉ vì tu vi của Tần Quân ngày trước làm giới hạn thực lực của bọn họ. Dù thế giới Tây Du trễ hơn thế giới phong thần cả ngàn năm, nhưng không có nghĩa là nó mạnh hơn. Ít nhất thì thế giới phong thần nó thuộc về thời kỳ hồng hoang, thiên địa linh khí còn hơn xa địa tiên giới trong thế giới Tây Du. Na Cha hồi phục tu vi Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Trung Kỳ, vậy còn Viên Hồng của ta thì sao? Chắc chắn là càng mạnh rồi. Lại sử dụng thêm thần ma đỉnh cao nữa thì không chừng Viên Hồng cũng đột phá Đại La Kim Tiên Cảnh. Nghĩ tới đây tâm tình của Tần Quân càng thêm sung sướng. Na Cha rời đổi đề tài giới thiệu bộ hạ sau lưng. Bệ hạ, bọn họ là yêu vương của 96 động bị ta thu phục, kém nhất cũng có tu vi thiên tiên cảnh, 10 vị đã vượt qua chân tiên. Bọn họ mang theo thuộc hạ cùng ta trở về để hiệu lực cho bệ hạ, cho thiên đình đại tần ta. Na Tra vốn tưởng đến Thái Ất huyền tiên cảnh trung kỳ thì sẽ lại chân chân vào hàng ngũ chiến đấu đỉnh cao trong thiên đình đại tần, thế nhưng giờ trông thấy Tôn Ngộ Không làm hắn héo luôn. Tần Quân nhướng mày, yêu vương của 96 động. Hình như Tần Quân từng nghe truyền thuyết Na Tra hàng phục yêu vương của 96 động, tuy là thiên tiên cảnh không lọt nổi vào pháp nhãn của hắn, nhưng cũng tính là một phần lực lượng cho thiên đình đại tần. Huống chi yêu vương 96 động này có rất nhiều yêu binh. Ở trên bầu trời của đảo Hồ Vương là rậm rạp yêu ma quỷ quái, trông xa xa ít nhất cũng phải cỡ 10 vạn. Tần Quân gật đầu cười nói, về sau bọn họ chính là quân đội của ngươi, cẫm ban cho cái tên Uy Linh Yêu Quân. Bốn chữ Uy Linh Yêu Quân làm cho yêu vương binh lính dưới tay của Na Tra hưng phấn, cái tên này rất có bá khí và phong cách, tốt hơn là yêu vương của 96 động, nghe qua nghe rất là nông dân. Hơn 10 vạn yêu quái đồng thanh kêu lên, đa tạ bệ hạ, thanh thế rất rung trời. Tần Quân vừa lòng mà nhìn, Uy Linh Yêu Quân với Thái Ất huyền tiên cảnh dẫn đầu, hơn 10 chân tiên cảnh, 80 thiên tiên cảnh, 10 vạn yêu chúng, sau này sẽ trở thành một quân đoàn lợi hại. Tần Quân liền phất tay, các người đi xung quanh tìm một hòn biển đảo ở lại, tĩnh dưỡng mấy ngày chờ lệnh. Trên đảo Hồ Vương còn mấy vạn binh sĩ của Hàn Tín canh giữ, không chứa nổi nhiều yêu như vậy. Na Tra gật đầu kích động dẫn Uy Linh Yêu Quân rời đi. Vừa trở về đã được đánh nhau cho nên Na Tra rất vui. Sau khi hắn rời đi thì Tôn Ngộ Không chép miệng kinh ngạc. Ngươi thu được Na Tra làm thuộc hạ thì thật lợi hại, nếu cũng lôi kéo cả Lý Tịnh đến thì Lão Ngọc Đế sẽ khóc. Tiếng hệ thống nhắc nhở lại vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, Lý Tịnh sắp trở về từ phó bản thần ma, biểu tình của Tần Quân rất quái dị. Tôn Ngộ Không thấy Tần Quân không đáp còn tưởng hắn không biết Ngọc Đế là ai, liền giới thiệu. Ngọc Đế là vương của chúng thần trong thế giới của ta, đại biểu cho trời. Bỗng các bóng người xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không, còn có vô số binh sĩ. Tôn Ngộ Không theo bản năng quay đầu lại, lộ ra biểu tình như gặp quỷ. Lý Tịnh. Lý Tịnh uy vũ bất phàm quỳ xuống, hoàn toàn phớt lờ Tôn Ngộ Không, gã chắp tay hô to, tham kiến bệ hạ. Ngư điệu dõng dạc chất chứa cả kích động. Tần Quân chú ý thấy sau lưng Lý Tịnh có đứng hai thanh niên rất giống Na Tra, chắc là Kim Tra và Mộc Tra. Trong thế giới phong thần thì Na Tra đã át đi mũi nhọn của hai vị huynh trưởng, nhưng Kim Cha và Mộc Cha có thể đi theo Lý Tịnh cùng tiến vào thiên đình tất nhiên phải có chỗ không tầm thường. Mấy chục vạn binh sĩ ở sau cao giọng quát quỳ xuống giữa hư không, tham kiến thánh đế. Bọn họ có thể bay lơ lửng thì tu vi ít nhất là phải trên kim đan cảnh. Tần Quân quét thần thức nhìn qua phát hiện bọn họ có tu vi, từ thuế phàm cảnh trở lên, nhiều người đã đột phá hóa hư cảnh. Tần Quân giơ tay cười nói, mau đứng lên đi. Tần Quân thầm kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Lý Tịnh. Lý Tịnh đến từ Tây Du Ký, thân phận là nhân tộc, tu vi là Thái Ất Kim Tiên Cảnh, thất trọng. Công pháp là Nguyên Thần Quyết, pháp bảo Linh Lung Bảo Tháp, Trừ Ma Kiếm, mức độ trung thành 100. Tu vi mới lên cao mấy tiểu cảnh giới thôi, ước chừng là Lý Tịnh đã già khó mà tiến độ vượt bậc, nhưng cường giả Thái Ất Cảnh vốn là hiếm có trong thiên địa, bản lĩnh lớn nhất của Lý Tịnh chính là cầm binh. Và mặt Tôn Ngộ Không lúng túng, lúc trước còn nhắc Lý Tịnh, không ngờ ngã lại nhảy sổ ra, tốc độ làm bẽ mặt Tể Thiên Đại Thánh không kịp phản ứng. Lý Tịnh bắt đầu giới thiệu hai nhi tử của mình, Kim Cha Mộc Cha thì không oách, lên trời như Na Cha, nhưng cũng có tu vi Thái Ất Kim Tiên Cảnh, thấp hơn Lý Tịnh một chút. Lý Tịnh mang binh sĩ về đều là binh sĩ của Thương Triều Trần Đường Quan, vì Lý Tịnh mang theo tu vi trở lại thế giới phong thần tương đương với việc trọng sinh, cố ý dạy thuật pháp khiến cho binh sĩ của Trần Đường Quan ngày càng mạnh. Sau khi trải qua đại chiến phong thần, hắn bái vào thiên đình. Hiện Trần Đường Quan gồm 20 vạn binh sĩ, tu vi trung bình là thuế phàm cảnh, có 1/5 đã đạt tới hóa hư cảnh, rất khả quan. Tần Quân mỉm cười nói, dẫm bàn cho các người danh hiệu Uy Hách Hám Quân, Lý Tịnh là Uy Hách Đại Tướng Quân. Các người hãy tìm đảo biển ở gần đây để trú đóng, nghỉ tạm mấy ngày chờ đợi hiệu lệnh. Tần Quân tạm dừng một lúc đầy ẩn ý nói, Na Tra đã trở lại, tự thành Uy Linh Yêu Quân rồi. Lý Tịnh cũng sửng sốt, khuôn mặt của Kim Cha Mộc Cha thì ngạc nhiên. Bọn họ ôm lòng áy náy với Na Tra, nhưng theo thời gian trôi qua biến chất thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dù sao cùng là người một nhà, nhưng Na Tra lại luôn hận bọn họ, khiến trong lòng họ rất bất đắc dĩ. Lý Tịnh cười khổ gật đầu, tiếp đó nói, đà tạ bệ hạ nhắc nhở. Phải rồi, có lẽ Viên Hồng sẽ cho bệ hạ niềm vui bất ngờ. Lý Tịnh nói xong liền xoay người mang theo Kim Cha Mộc Cha và Uy Hách Hám Quân của mình bay đi. Tần Quân nheo mắt lại nghe ngữ khí của Lý Tịnh thì như Viên Hồng sống rất vui vẻ trong phó bản. Na Cha, Lý Tịnh, Viên Hồng cùng đến thế giới phong thần. Tần Quân vốn định tách họ ra, nhưng ngẫm lại thì khiến họ giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt. Tôn Ngộ Không nhào mắt hỏi, Viên Hồng. Từ đầu tới đuôi Lý Tịnh lơ đẹp làm cho Tôn Ngộ Không rất ức chế. Lão Tôn ngày xưa từng đánh cho các ngươi bẩm dập đè ra mà chạy, cho chút mặt mũi có được hay không? Nghe giọng điệu của Lý Tịnh rất tôn sùng làm Tôn Ngộ Không cũng thầm chờ mong. Có lẽ Thông Tý Viên Hầu là một đối thủ không tệ. Tần Quân thầm cảm thán, phải công nhận tác dụng của phó bản thần ma cũng chẳng thua gì thần ma đỉnh cao, lại còn có thể lôi kéo thêm trợ thủ. Thần ma tiến vào thế giới phó bản thì sẽ bị hệ thống tự động đưa tới thời gian thích hợp để phát triển nhất. Bản thân sống trong thế giới phó bản sẽ bị xóa bỏ để cho thần ma khác thay thế vào, kín không một kẽ hở. Tôn Ngộ Không kiềm không được mà hỏi, tại sao bọn họ lại đột nhiên xuất hiện? Đây là thần thông của ngươi sao? Tôn Ngộ Không đã từng đánh nhau với Lý Tịnh và Na Cha. Hai người không hề có thần thông dịch chuyển đại quân, chính bản thân Tôn Ngộ Không cũng không có. Tần Quân hầm hờ diễn một vai cao thâm khó dò. Tôn Ngộ Không gai mắt bộ dáng đó của Tần Quân, hừ mũi rời đi. Tôn Ngộ Không vốn là còn muốn hỏi về Viên Hồng nhưng giờ hết hứng rồi. Tần Quân nhìn Tôn Ngộ Không khuất xa, khóe miệng cong lên. Tôn Ngộ Không đã bắt đầu vào chồng, cách ngày cái đầu nhập vào hắn không còn xa nữa. Lý Tịnh và Na Cha đã trở về thì chắc mấy ngày này Viên Hồng cũng về thôi. Tưởng tượng Thông Tý Viên Hầu mà đại chiến với Tôn Ngộ Không làm Tần Quân vô cùng háo hức và sốt ruột. Viên Hồng cực kỳ hiếu chiến nhưng lại trầm ổn hơn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thì kiệt ngạo bất tuần, vô pháp vô thiên, phát huy sức chiến đấu vượt xa bình thường. Hai con khỉ đại chiến sẽ trở thành một giai thoại. Tần Quân chợt nảy ra một ý tưởng to gan. Khoan đã, càng nghĩ là càng hưng phấn, Tần Quân đứng dậy rời đi để lên một kế hoạch tỉ mỉ. Đêm đó Khương Tử Nha, Thái Bạch Kim Tinh cũng đến đảo Hồ Vương. Tần Quân tiếp kiến hai người trong cung điện. Cường giả canh giữ trong đảo Hồ Vương là Hằng Nga và Tôn Ngộ Không, hai người không được Tần Quân triệu kiến. Khương Tử Nha và Thái Bạch Kim Tinh quỳ xuống hành lễ tham kiến bệ hạ. Tần Quân ngồi trên ghế cao xua tay cười nói, "Chấm tìm các ngươi đến là vì muốn quy hoạch nhằm vào chiến sự ở Nam Tận Hải." Khương Tử Nha là một nhà quân sự xuất sắc, cao hơn Hàn Tín, đủ để định càn khôn ở Nam Tận Hải này. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, về chiến sự thì Tử Nha thắng ta. Thái Bạch Kim Tinh tự biết sở trường và khuyết điểm của mình, so về điểm chỉ kế hoạch chiến tranh thì không bằng Lý Tịnh, cho nên trước tiên nhường bước. Khương Tử Nha lắc đầu cười, Khương Tử Nha và Thái Bạch Kim Tinh có quan hệ không tệ, Lưu Bá Ôn thì lại thân với Gia Cát Lượng, nhưng bọn họ dù sao cũng là văn thần, đều có sự nghi kỵ và lòng tranh lợi riêng. Thái Bạch Kim Tinh cũng có, thế nhưng mà dục vọng trong đây là ít nhất. Khương Tử Nha cười nói, ánh mắt sáng rực nhìn Tần Quân. Thuộc hạ cảm thấy với thần quân cường tướng hiện giờ của bệ hạ thì không khó để thu phục Nam Tận Hải, càng không cần tới kế hoạch quá thâm sâu, chỉ cần thời gian thôi. Từ việc cụ thể thế nào đợi thuộc hạ phải nhìn các mặt chiến báo. Đi theo Tần Quân khiến Khương Tử Nha cảm giác như mình gặp được một minh chủ thực sự. Dân chúng trong thiên đình Đại Tần sống thì giàu sang, mưa thuận gió hòa. Tần Quân là một vị quân vương vì dân thực sự. Hắn có hùng tâm cao ngất trời nhưng lại vừa lương thiện nữa. Đối với mưu thần muốn bảo vệ xã tắc thì đúng là một vị minh chủ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Quan trọng nhất là Tần Quân có thể chiêu nạp cường tướng thánh hiền không ngừng không nghỉ. Khương Tử Nha giống như cảm giác mình trúng phải độc đắc của Việt Lót vậy. Ít nhất thì đi theo Tần Quân, cho Khương Tử Gia có thể thỏa thích vẫy vùng, không hề bị gò bó chút nào. Hệ thống lúc này lại vang lên, kích phát nhiệm vụ phân nhánh Hùng Cứ Nam Tận Hải. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ ký trục thu phục Nam Tận Hải sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Tần Quân sửng sốt khi thấy mắt của Khương Tử Nha lóe ra tia sáng kích động, hắn lờ mờ hiểu ra. Tham gia thì lão già này trong lòng tràn đầy dã tâm. Tần Quân phất tay cười nói, ngữ điệu ẩn chứa ẩn ý rất sâu. Tốt lắm, Tử Nha, nghỉ ngơi một đêm rồi liên lạc với bát giới Hàn Tín, chiến sự của Nam Tận Hải giao cho ngươi. Khương Tử Nha liếc qua Thái Bạch Kim Tinh rồi gật đầu xoay người rời khỏi. Trong đại điện chỉ còn có Tần Quân và Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh không lên tiếng mà yên lặng chờ Tần Quân sai bảo. Tần Quân chống tay lên đầu gối phải, cười kiêu ngạo rồi nói một câu, làm Thái Bạch Kim Tinh tim đập rộn lên. Chẳng muốn mời vực chủ các vực quanh Nam Tận Hải, đến Nam Tận Hải dự một hồi thịnh yến. Mời vực chủ của các vực, hơi bị chơi lớn nhỉ? Thái Bạch Kim Tinh bình ổn tâm tình hỏi, bệ hạ làm vậy là vì sao? Tần Quân cười khẽ, chẳng định để Tôn Ngộ Không và Viên Hồng đại chiến một trận, cũng nhân đó để lấy sức mạnh chấn nhiếp các vực. Tôn Ngộ Không? Mi mắt của Thái Bạch Kim Tinh co giật, cái tên này có thể đánh điện chủ thần điện tơi bời hoa rơi nước chảy. Đông Viêm vực mạnh nhất cũng không có một nổi, một đại la. Nếu như chủ của các vực xem cuộc chiến, không chừng sẽ sợ đến mức trực tiếp quy y và thiên đình Đại Tần mất. Kế này của Tần Quân gọi là kế công tâm, dùng thực lực tuyệt đối để chứng minh sức mạnh của Thiên Đình Đại Tần. Thái Bạch Kim Tinh không hỏi là Viên Hồng có năng lực chiến với Tôn Ngộ Không, mà chỉ hít sâu mà nói, thần cần có một vị đại tướng đi cùng. Tần Quân gật đầu cười hỏi, chuẩn, vậy ngươi muốn ai đi chung? Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng nói, Dương Tiễn là đủ. Dương Tiễn không phải cường giả đại la cảnh nhưng hắn có thể đánh khắp các vực không địch thủ. Từ Thái Bạch Kim Tinh và Khương Tử Nha, Dương Tiễn, Cửu Đồ Trùng, Lục Kim Ô, Lữ Nhạc đều đến Nam Tận Hải rồi. Bọn họ trực tiếp mang binh chinh chiến nhưng không có đến đảo Hồ Vương ngay. Đây là toàn do Tần Quân đã sắp xếp từ trước. Thiên Đình Đại Tần có Khoa Phụ và Cửu Linh Nguyên Thánh trấn thủ cực kỳ an toàn. Tần Quân vất tay cười nói, Tuần Tấu, lùi xuống mà sắp xếp. Sáng sớm ngày mai chấm cho ngươi chiếu thư đi tìm Dương Tiễn mà làm việc. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, cố nén kích động xoay người rời đi. Nếu việc này hoàn thành sẽ lập được đại công, rất có thể sẽ trở thành một giai thoại danh truyền vạn năm. Thái Bạch Kim Tinh sắm vai một nhân vật quan trọng trong đó, hỏi sao hắn có thể không hưng phấn cho được. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, mời vực chủ. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nếu Thái Bạch Kim Tinh mời được hơn 7 vị vực chủ đến Nam Tận Hải, thì ký chủ sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần kỹ năng truyền thừa. Tần Quân ngẩn người dở khóc dở cười. Lần đầu tiên hắn kích phát nhiệm vụ cần có thuộc hạ hoàn thành, thật là thú vị. Nhưng lúc trước đa số nhiệm vụ của hắn đều dựa vào thuộc hạ mà, cái này cũng đâu có khác biệt quá lớn. Khi mà trong đại điện chỉ còn lại một mình Tần Quân, hai tay hắn chống vào đầu gối, cúi đầu khẽ cười. Sớm muộn gì, chấm cũng đứng trên cả thiên địa. Tần Quân thốt ra một câu nói vô cùng cuồng vọng nhưng dường như sẽ trở thành sự thật. Thời gian trôi qua đã là ngày thứ ba từ khi Lý Tịnh và Na Cha trở về, Tần Quân đã đột phá lên thiên tiên cảnh cửu trọng, cách chân tiên cảnh ngày càng gần hơn. Hắn tâm tình tốt đẹp đến cung điện của Tôn Ngộ Không đang cư ngụ trên đảo. Trên đảo Hồ Vương có mấy trăm tòa cung điện lớn nhỏ, to nhất thì đương nhiên là Hồ Hoàng Cung, giờ đặt tên lại là Thánh Đế Cung. Tần Quân vừa tới liền cười to bảo, Đại Thánh, chấm có một kế hoạch khiến người danh chấn thiên hạ, không biết người có chịu nghe không? Tôn Ngộ Không ngồi trước cái bàn ăn trái cây, một loại trái khá giống với trái chuối. Hắn nhướng mày hỏi, sao, danh chấn thiên hạ sao? Nói nghe thử chơi. Ở trên đảo Hồ Vương làm Tôn Ngộ Không chán sắp mọc nấm ở trên người, hắn cũng không chịu thấp người đi chinh chiến vì Tần Quân. Nghe hắn nói thế thì lại gợi lên hưng phấn trong lòng. Tần Quân cười tủm tỉm, còn nhớ ước định đại chiến một trận với Viên Hồng thuộc hạ của chấm không? Tôn Ngộ Không gật đầu hỏi, tất nhiên là nhớ, khi nào thì hắn xuất hiện? Tôn Ngộ Không thầm nôn nóng, nghe giọng điệu của Tần Quân thì dường như chắc chắn là Thông Tý Viên Hầu sẽ thắng vậy, khiến cho Tôn Ngộ Không không phục. Trên Hỏa Quả Sơn cũng có Thông Tý Viên Hầu nhưng toàn là đồ vô dụng, khiến Tôn Ngộ Không khá là coi thường Thông Tý Viên Hầu ở trong Tứ Đại Linh Hầu. Trong lòng Tôn Ngộ Không giữ tín niệm là con khỉ trong thiên hạ, chỉ có Lão Tử là mạnh nhất. Tần Quân liền đá lông nhau với hắn cười nói, đã muốn mời vực chủ của các vực quanh Nam Tận Hải đến để quan sát cuộc chiến, khi đó thì chiến đấu của các ngươi sẽ truyền đến từng vực, danh tiếng của Tề Thiên Đại Thánh sẽ chính thức truyền ra trong thiên địa, đương nhiên cũng thuận tiện giúp chấm chấn nhiếp các vực chủ khác. Tôn Ngộ Không cau mày, Tần Quân thẳng thắn dã tâm của mình khiến Tôn Ngộ Không có hảo cảm, nhưng làm theo cách này thì chiến đấu sẽ phải kéo dài, y chờ đợi nóng ruột nóng gan. Tần Quân choàng cổ Tôn Ngộ Không cười nham nhở, Đại Thánh thật ra đã là bằng hữu huynh đệ với chấm rồi, đừng có cứng nhắc như vậy chứ. Các mặt của Tôn Ngộ Không mất tự nhiên, không chịu nổi cái động tác mặt dày của Tần Quân. Tần Quân dám làm như vậy là vì mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không đã đột phá 60. Nếu không thì cho dù hắn có 10 lá gan cũng không dám ôm cổ vị đại gia này. Đừng thấy Tôn Ngộ Không là anh hùng tuổi thơ của người Hoa Hạ, nhưng nếu xem nguyên tắc thì tính tình cực kỳ thô bạo, hở chút là xuống tay giết ngay. Tôn Ngộ Không cho rằng đối phương là kẻ ác thì liền ra tay. Yêu, dù sao cũng là yêu quái. Tôn Ngộ Không hử lạnh, giây sau ngồi xuống đối diện cái bàn. Ai là huynh đệ với ngươi? Hử. Cứ giả bộ tiếp đi, tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi này. Tần Quân cười thầm làm bộ dáng nghiêm túc nói. Chậm hy vọng các ngươi đừng chiến đến quên hết tất cả, dù sao thì cũng sinh ra cùng một cội nguồn, cần gì phải làm khó nhau. Tôn Ngộ Không trợn trắng mắt sau đó gật đầu, hai người lại trò chuyện vài câu rồi Tần Quân bỏ đi tu luyện. Đạo linh đan này rất là hữu dụng, Tần Quân dự định sẽ đổi nhiều một chút. Ăn đan dược đột phá chân tiên cảnh, điểm danh khí của hắn còn hơn 200 ức, đủ cho Tần Quân tiêu xài hoang phí. Tần Quân vừa đi được vài bước thì tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, Viên Hầu sắp trở về từ phó bản thần ma. Tần Quân trợn tròn mắt, Viên Hồng sắp trở về rồi sao? Hắn hết hồn vội bay tới ngọn núi phía sau Thánh Đế Cung. Nếu như thả Viên Hồng ra đây thì có khi hai con khỉ sẽ lao vào đánh nhau mất. Một núi không thể chứa được hai khỉ, khục khục, nghe thật là có lý. Tần Quân vừa bay vừa kêu hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Viên Hồng ra. Viên Hồng đến từ phong thần diễn nghĩa, chủng tộc là Thông Tý Viên Hầu, tu vi Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ, công pháp là Cửu Chuyển Luyện Thể Công, pháp bảo là Tấn Thiết Côn, thần thông là Bát Cửu Huyền Công, thân bất tử, mức độ trung thành 100. Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ là đã đến trạng thái cao nhất như của Dương Tiễn rồi. Tần Quân cảm thấy Viên Hồng có thể càng mạnh nữa, chờ khi nào mà y đi ra sẽ cho y một cơ hội thần ma đỉnh cao. Tần Quân đi tới đỉnh núi nơi Viên Hồng hiện hình, hắn mặc giáp sắt, vai mang theo Tấn Thiết Côn, lông kỷ trắng bay bay, khuôn mặt kiên cường mà toát ra ngạo khí. Mà không chỉ có Viên Hồng, còn có 6 người có hơi thở rất mạnh, còn yêu quái thì nhiều vô số kẻ, rậm rạp đến chiếm cứ cả ngọn núi. Tần Quân mừng thầm, chẳng lẽ Viên Hồng mang hết yêu quái ở Mai Sơn về sao? 6 con yêu đứng sau lưng Viên Hồng chắc là Mai Sơn lục quái rồi, bản thể gồm có lợn, trâu, chó, dê, rắn, rết. Kết cục của chúng nó là bị Dương Tiễn giết chết, cho nên chọc giận Viên Hồng. Dương Tiễn và Viên Hồng quyết chiến, hai người đều là dùng thân thể để thành thánh, biết được cả 72 phép biến hóa. Nhưng thánh nhân nữ hoa ra tay, dùng giang sơn xã sắc đồ bắt lấy Viên Hồng. Cuối cùng Viên Hồng chết ở dưới trảm tiên phi đao của lục áp đạo nhân. Nếu Viên Hồng chết cũng có ý nghĩa, ít nhất là làm thánh nhân phải ra tay, chết cũng vinh quang. Viên Hồng quỳ xuống trầm giọng nói với ngữ điệu kích động, tham kiến bệ hạ. Mai Sơn lục quái ở sau lưng Viên Hồng vội quỳ theo đánh giá Tần Quân. Yêu quái Mai Sơn quỳ giữa không trung vái lạy. Tần Quân tự mình dìu Viên Hồng đứng lên. Ái tướng của trẫm, mau đứng lên. Trước khi Thiên Đình Đại Tần thành lập thì Viên Hồng đã phụ tá Tần Quân, đã giết vô số kẻ địch, công lao hạng mã. Dù là bị những người đến sau cướp mất vị trí nhưng Tần Quân vẫn luôn ưu ái cho Viên Hồng. Viên Hồng bình ổn tâm tình nói, nhờ ơn bệ hạ mà thuộc hạ đã thành tựu Thái Ất Thiền Tiên. Viên Hồng giới thiệu bọn bộ hạ sau lưng, còn họ là 6 vị hiền đệ của thuộc hạ, đều có tu vi Thái Ất Kim Tiên, mấy vạn yêu chúng kém nhất cũng có tu vi hóa hư cảnh. 6 vị Thái Ất Kim Tiên và mấy vạn yêu binh hóa hư cảnh. Tần Quân nhướng chân mày, hèn gì Lý Tịnh nói là Viên Hồng sẽ đem đến niềm vui bất ngờ cho hắn, mà đúng là bất ngờ thật. Tần Quân vỗ vai Viên Hồng rồi cười với nhóm Mai Sơn lục quái. Chấm bàn tên cho các ngươi là Mai Sơn yêu quân, sau này do Viên Hồng dẫn dắt chinh chiến thiên hạ cho chấm. Trước khi đến nơi này, Viên Hồng thường nhắc Tần Quân, khen hắn chỉ có trên trời mà không có ở dưới đất, nên nhìn Tần Quân chỉ có tu vi thiên tiên cảnh, không khiến đám yêu này khinh thường, chúng chỉ cảm kích tạ ơn. Tần Quân xua tay cười nói, giờ các ngươi tìm một hòn đảo nào đó gần đây để trú tạm, còn Viên Hồng thì ở lại. Mai Sơn lục quái lần đầu tiến đến đầu nhập, Tần Quân không thể trực tiếp ban chức quan cho bọn chúng, còn phải xem biểu hiện về sau thế nào. 6 vị Thái Ất Kim Tiên đáng giá để bồi dưỡng, nhưng bây giờ Tần Quân đang cần chú ý tới Viên Hồng hơn ai hết. Mai Sơn lục quái gật đầu, biết chủ tớ họ có lời muốn nói liền dẫn yêu quân rời đi. Tần Quân hé môi, bỗng mắt của lên phòng ở Viên Hồng long lên, lấy ra Tấn Thiết Côn. Tần Quân đứng tim theo bản năng ngoái đầu nhìn, hồn vía bay lên tận mây. Tôn Ngộ Không đã xuất hiện sau lưng Tần Quân, ánh mắt sáng rực nhìn Viên Hồng. Tôn Ngộ Không đụng độ Viên Hồng thì có khác nào sao hỏa đụng vào trái đất. Kiếp trước nhiều người nói là Tôn Ngộ Không chính là tiền kiếp của Viên Hồng. Phong thần diễn nghĩa xuất hiện muộn hơn Tây Du Ký, nguyên hình của Viên Hồng đúng là được phỏng theo Tôn Ngộ Không. Tóm lại là hai con khỉ khá giống nhau, phép thuật thần thông gần y như đúc, chỉ có tính tình là khác nhau thôi. Viên Hồng là một đại tướng tài, từng là đại tướng của quân Thương Triều. Tôn Ngộ Không thì kiệt ngạo bất tuần, tề thiên đại thánh dám đại náo cả thiên cung. Tần Quân bị kẹp giữa hai con khỉ hít thở dồn dập, vì chúng phát ra hơi thở càng ngày càng mạnh. Tần Quân trầm giọng quát, các ngươi đang làm gì? Tần Quân đứng che trước mặt Viên Hồng. Viên Hồng bây giờ chưa thể đánh lại được Tôn Ngộ Không, thế nhưng với cá tính của y thì sẽ không sợ chiến. Mắt của Tôn Ngộ Không sáng rực nhìn Viên Hồng khiêu khích hỏi, người chính là Viên Hồng sao? Viên Hồng trầm giọng hỏi lại, ngươi là ai? Trong lòng Viên Hồng dậy lên sóng dữ, con khỉ yêu này còn mạnh hơn y. Viên Hồng không nhìn thấu tu vi của Tôn Ngộ Không. Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ và Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ nhìn như chỉ kém hai tiểu cảnh giới, nhưng thật ra là cách biệt nhau cả ngàn vạn dặm. Tôn Ngộ Không ngạo nghễ nói, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Quá môi của Tần Quân co giật. Tôn Ngộ Không cười khẩy nói, đây là hầu tướng mà ngươi nói sao? Hầu tướng ngang ngửa với ta. Tôn Ngộ Không nói thẳng vào mặt, làm mắt của Viên Hồng lạnh như băng, siết chặt hai nắm tay. Nếu không phải Tần Quân đứng che trước mặt thì Viên Hồng bất chấp đối phương mạnh hơn, hắn đã trực tiếp lao tới tấn công. Tần Quân nghe hơi khó chịu, Viên Hồng dù gì cũng là ái tướng của hắn, còn Tôn Ngộ Không thì chưa có bái nhập vào. Trong khoảng thời gian này Tần Quân đối xử bình đẳng với Tôn Ngộ Không. Ai ngờ Viên Hồng vừa mới trở về, Tôn Ngộ Không đã chế nhạo Viên Hồng ngay trước mặt hắn, quá bẽ bàng. Tần Quân tức giận nói, còn chưa đến lúc chính thức luận bàn, chờ tới lúc chấm sẽ khiến ngươi phải rút về câu nói này. Tần Quân đang ám thị Tôn Ngộ Không là chúng ta đã nói trước rồi, chờ chủ của các vực tới thì mới được đánh nhau. Tôn Ngộ Không hơi bất mãn nhưng không nói gì thêm. Tần Quân liền quay đầu nói với Viên Hồng. Viên Hồng, chấm đã hẹn với hắn chờ khi ngươi trở về sẽ chiến một trận với hắn, đánh nhau công bằng, không làm thương tổn mạng sống. Mắt của Tần Quân sáng rực lên nhìn Viên Hồng, ngươi có dám không? Vẻ mặt Tôn Ngộ Không ngạo mạn, mũi hình viên đạn hách lên trời. Viên Hồng thầm ức chế quát, mặt tướng có gì mà không dám. Viên Hồng cũng đã từng làm chuyện chiến đấu vượt cấp, ở trong thế giới phong thần y càng là đại tướng quân làm mưa làm gió một phương, đã từng sợ ai. Viên Hồng đã từng gặp hàng tá tồn tại còn mạnh hơn cả Tôn Ngộ Không, y cũng chưa từng sợ. Tần Quân liền vỗ vai Viên Hồng, tốt, không uổng là ái tướng của chấm thích nhất không phải là cường giả, mà là kẻ ngạo khí không sợ gì. Câu này làm cho Tôn Ngộ Không không phật lòng, ngược lại khiến y nhìn Tần Quân với con mắt khác. Trải qua trận chiến với Như Lai khiến Tôn Ngộ Không không còn cho rằng là mình mạnh nhất trên đời, nhưng nếu làm cho y phải làm lại từ đầu thì vẫn sẽ đại náo thiên cung, vẫn sẽ chiến với Như Lai, bởi vì y là kẻ cao ngạo không sợ ai cả. Tôn Ngộ Không chắp tay nói, hy vọng là lão Tôn nhìn lầm, chờ đến ngày đó ngươi sẽ chứng minh bản thân vì bệ hạ của ngươi. Tôn Ngộ Không nói xong xoay người biến mất tại chỗ. Viên Hồng không thay đổi cái nhìn sau câu nói này, trong lòng vẫn bực tức. Tần Quân nhìn Viên Hồng chằm chằm, nói ra một câu đầy ẩn ý. Viên Hồng, nghe thấy chưa? Có lẽ bây giờ ngươi đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng chấm cũng đã khác xưa. Nếu như ngươi muốn luôn giữ được mũi nhọn thì phải không ngừng tăng mạnh. Thần ma đến đỉnh thần thoại không có nghĩa là vĩnh viễn ngừng lại tại đây. Trong lòng Tần Quân có một vài nhân tài đáng giá để bồi dưỡng tới cùng, trong đó gồm có Dương Tiễn, Viên Hồng, Lý Nguyên Bá. Những thần ma khác thì cần phải suy xét. Kiều Đồ Trùng không thua kém Dương Tiễn quá xa, nhưng Tần Quân không thích hắn, còn phải chờ thử thách. Viên Hồng vừa cảm kích Tần Quân, vừa hận mình nhỏ yếu, mặt tướng tuyệt đối không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Nhìn như Thái Ất Huyền Tiên đã rất mạnh nhưng chắc chắn không bằng Đại La, Tần Quân thầm nhủ. Hệ thống, hãy sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao cho Viên Hồng. Vẻ mặt Tần Quân đầy mong đợi nhìn Viên Hồng dõng dạc nói. Viên Hồng, chấm quyết định cho ngươi một cơ hội nữa, chỉ vì là chấm hậu ái ngươi. Viên Hồng sửng sốt đang định nói chuyện thì bỗng trên đỉnh đầu Tần Quân hiện ra một cái lỗ đen hút y vào đó. Tần Quân ngước nhìn trời xanh, khóe môi cong lên lẩm bẩm. Viên Hồng, tuyệt đối đừng làm chấm thất vọng nha. Tần Quân không dám đảm bảo là Viên Hồng chắc chắn đột phá đại la cảnh, nhưng hắn vẫn muốn thử xem. Có hỏi hệ thống thì nó không đảm bảo. Hệ thống thần thoại thiết lập thần ma căn cứ theo vô số truyền thuyết thần thoại có liên quan. Tần Quân và ý thức mặt ngoài của hệ thống không thể đảm bảo mình thấu hiểu hết tất cả các loại thần thoại. Ngẫm lại biểu tình ngạo mạn của Tôn Ngộ Không khiến Tần Quân khó chịu đến phát bực. Tần Quân bay về Thánh Đế Cung định tiếp tục tu luyện. Một đêm trôi qua, ba hòn đảo gần Hồ Vương đảo nhất đã bị Uy Linh Yêu Quân, Uy Hách Hám Quân và Mai Sơn Yêu Quân chiếm lĩnh. Ban đêm có xảy ra nhiều ma sát nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Giữa trưa Tần Quân đang dậy nhiễu lược lai, chợt nghe hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Viên Hồng đã hồi phục thần ma đỉnh cao và sắp trở về. Tần Quân liền nói nhanh với Liễu Nhược Lai, nàng tu luyện trước đi, chấm ra đây một chuyến. Bất chấp Liễu Nhược Lai đang khó hiểu, Tần Quân bay cái vèo ra khỏi Thánh Đế Cung. Hắn chưa bay lên đỉnh núi thì trên đầu đã lộ ra cái lỗ đen, một bóng người sải bước đi ra, tia chớp lượn lờ quanh thân, khí thế ngập trời, làm nguyên cả đảo Hồ Vương rúng động, phạm vi trăm dặm đều cảm nhận được luồng uy áp đó. Tần Quân ngước đầu lên thấy Viên Hồng mặc áo giáp đen kịt, tay phải nắm chặt Thấn Tiết Côn gác lên vai, lông khỉ trắng dường như lại dài thêm trông càng uy vũ, đôi mắt kiên cường lạnh lùng lóe ra từng tia vừa mừng vừa sợ, y đã biến mạnh mà còn mạnh hơn rất nhiều. Tần Quân siêu cấp kích động, chả lẽ a? Tần Quân vội vàng dục hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Viên Hồng, tuyệt đối đừng có làm ta thất vọng nha. Viên Hồng đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, chủng tộc là Thông Tý Viên Hầu, tu vi Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, công pháp Cửu Chuyển Luyện Thể Công, pháp bảo là Tấn Thiết Côn, thần thông Bát Cửu Huyền Công, thần bất tử, mức độ trung thành 100. Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, cảnh giới ngang bằng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không từ một góc của đảo Hồ Vương như một luồng sáng vèo cái bay tới, đáp xuống trước mặt Viên Hồng. Hai con linh hầu nhìn nhau chằm chằm, chiến ý giạt rào, phát ra hơi thở làm Tần Quân cũng phải hít thở dồn dập. Ở bên kia, Uy Linh Yêu Quân, Uy Hách Hám Quân, Mai Sơn Yêu Quân và các binh sĩ trên đảo tụ tập lại, còn họ vây quanh trên trời, bao quanh cả Tôn Ngộ Không lẫn Viên Hồng. Hình ảnh hai con khỉ chống kình nhau làm cho cả đám phải hít vào một ngụm khí lạnh, bàn tán xôn xao. Đó chẳng phải là Viên Hồng sao? Cũng đến đầu vào bệ hạ à? Chật chật, không ngờ lại có người dám đối đầu với Đại Thánh. Đại Thánh, chắc chắn không đánh lại Viên Hồng đâu. Ừ, đó là các ngươi chưa thấy qua lực lượng của đại thánh. Yêu binh đến từ phó bản thần ma thì không biết Tôn Ngộ Không, chỉ biết Viên Hồng. Trong thế giới phong thần thì Viên Hồng cực kỳ nổi tiếng. Người của binh đoàn Hàn Tín thì lại biết rõ sự lợi hại của Tôn Ngộ Không. Nguyên cả Nam Vực đều lưu truyền danh tiếng của Tể Thiên Đại Thánh. Hai cái thế thần hầu gặp nhau sẽ va chạm ra hỏa quang như thế nào đây? Và mặt Na Cha rất mong chờ, đây là một trận chiến trong mơ đối với y. Hai con khỉ này đều khiến y phải khâm phục. Khuôn mặt Lý Tịnh, Kim Cha, Mộc Cha thì bình tĩnh hơn. Mai Sơn Lục Quái thì biểu tình hằn học nhìn Tôn Ngộ Không. Tần Quân bực bội bay tới giữa hai con khỉ, mặt ngoài của hắn bình tĩnh nhưng trong lòng thầm run. Các ngươi làm gì vậy? Ngày cho các ngươi chiến đấu còn chưa tới, chấm sẽ cho các ngươi tỉ thí một phen trước toàn dân thiên hạ để chứng minh bản lĩnh của mình. Hơi thở của hai đại la này quá hung hãn, rất khó tưởng tượng nếu cả hai đánh nhau sẽ là cảnh tượng kinh thiên động địa cỡ nào. Viên Hồng lạnh lùng miệt thị hỏi, hiện tại ta đã có đủ tư cách chưa? Sau khi đạt tới đại la kim tiên cảnh thì Tôn Ngộ Không lại không lọt vào mắt Viên Hồng nữa, như thể trong thiên hạ không ai có thể chiến thắng y. Mặt ngoài Tôn Ngộ Không hung hăng kiệt ngạo nhưng trong lòng dậy lên sóng dữ. Sao chỉ trong một đêm, tên này lại trở nên mạnh như vậy? Tôn Ngộ Không đến được đại la là nhờ vào rất nhiều cơ duyên. Viên Hồng chỉ trong một đêm đã thăng cấp đại la, làm y tự ngẫm sự đời, không lẽ là nhờ Tần Quân? Cái vụ cực viêm ma thần lần trước và lời của Hắc Hải Vương Kình nói chứng tỏ Tần Quân này có lai lịch phi phàm, hơn xa những gì bọn họ tưởng tượng. Thái ất huyền tiên cảnh đột phá lên đại la kim tiên sẽ dẫn động lôi kiếp. Đêm qua đảo Hồ Vương không có sóng, không có gió, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối mặt với Viên Hồng hung hăng khiêu khích, Tôn Ngộ Không hử mũi. Ừ, bây giờ có chút tư cách. Trong lòng Tôn Ngộ Không tràn đầy chiến ý, máu toàn thân bốc cháy lên, chỉ muốn đánh nhau với Viên Hồng ngay. Tần Quân nhìn thế nhức đầu, vội vàng dặn dò Viên Hồng. Hôm khác chấm sẽ tổ chức bữa yến hội, mời vực chủ các vương. Đến lúc đó trận chiến của các ngươi sẽ là màn khởi đầu. Chấm hy vọng là các ngươi dáng nhìn lại. Đây là cơ hội cho Thiên Đình Đại Tần uy chấn thiên hạ, cũng là cơ hội để các ngươi danh chấn bát vương. Viên Hồng nghe vậy nhíu chặt mày. Mời vực chủ các nơi dự tiệc, vậy là một thịnh hội hiếm có, để lại tên tuổi trong sử sách. Ngẫm lại thì Tôn Ngộ Không là một đối thủ hiếm thấy trong đời, chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể khắc chế được Viên Hồng. Viên Hồng chắp tay nói, mặt tướng đương nhiên nghe theo bệ hạ sắp xếp. Viên Hồng nhìn Tôn Ngộ Không, làm như y cũng có hỏa nhãn kim tinh vậy, bên trong lóe tia trắng. Tôn Ngộ Không ngang nhiên chừng lại Viên Hồng, nếu không phải đã hứa với Tần Quân thì y rất muốn rút kim cô bổng ra, đại chiến 3.000 hiệp với Viên Hồng ngay lập tức. Tần Quân khẽ vất tay. Được rồi, các ngươi giải tán đi. Trước khi tính thức tỷ võ thì không ai được tùy tiện khiêu khích đối phương. Đây cũng là sự tôn trọng đối với cường giả. Nếu người này làm trái thì chấm sẽ không phạt nặng mà chỉ khinh thường thôi. Hắn nói thì nhẹ nhàng nhưng đây là trừng phạt nghiêm trọng nhất. Nếu Tần Quân coi thường Viên Hồng thì tiền đồ sau này của y là đứt đoạn. Còn nếu hắn coi thường Tôn Ngộ Không thì sau này sẽ trở thành kẻ địch của nhau. Viên Hồng có tài đại tướng cho nên hiểu được ẩn ý. Tôn Ngộ Không dù cuồng vọng nhưng không ngu ngốc. Dù gì học hành chính thống với Bồ Đề Lão Tổ cũng không phải là đơn giản. Năm xưa Bồ Đề Lão Tổ gõ 3 cái vào đầu Tôn Ngộ Không, thế là y thông tuệ và học được bản lĩnh thực sự, cho nên hắn chỉ nghe là hiểu ngay ý của Tần Quân. Viên Hồng liền dẫn theo Mai Sơn Lục Quái đi trước. Đi thôi, đừng quấy rầy bệ hạ tu luyện. Tôn Ngộ Không cũng hầm hừ rời đi. Uy Linh Yêu Quân, Uy Hách Hám Quân không dám ở lại lâu. Rất nhanh trên bầu trời của đảo Hồ Vương chỉ còn lại một mình Tần Quân. Chờ mọi người đi hết thì khuôn mặt lạnh băng của Tần Quân mới dịu lại, hắn cười lẩm bẩm, hử, tưởng chấm không trị được các ngươi sao? Đùa, chấm dù sao cũng là thánh đế, sao có thể để hai con khỉ cưỡi lên đầu lên cổ? Tần Quân đắc ý mà nghĩ, tuy hắn vui lòng tôn trọng Tôn Ngộ Không, nhưng nếu lúc này mà không bày ra chút thân phận thì về sau con khỉ đó, dám nó đạp lên đầu hắn lắm chứ? Hoàng đế làm luân lưu, năm nay đến lượt ta. Câu nói này là một danh ngôn kinh điển của con khỉ đó khi gặp Ngọc Hoàng, Tần Quân cho đến giờ còn nhớ mãi không quên. Chớp mắt thì 5 ngày trôi qua, Viên Hồng và Tôn Ngộ Không kiểm nén chiến ý, cố gắng không đụng mặt. Chiến báo của Nam Tận Hải mỗi ngày truyền về đảo Hồ Vương, đặc biệt là trong cửu độc trùng, sau khi Lục Kim Ô và Lữ Nhạc tham gia chiến đấu gần như là nghiền ép và thu phục từng thế lực yêu tộc một. Ở bên kia Thái Bạch Kim Tinh và Dương Tiễn chạy vào Đông Viêm Vực. Hôm qua truyền tin nói là Dương Tiễn đại náo thủ thành Đông Viêm Vực, làm nguyên cả vực sôi trào như chảo dầu. Vì vực chủ Đông Phương Ngạo thua Dương Tiễn, danh tiếng Nhị Lang Thần như một đốm lửa cháy lan trên đồng cỏ, truyền khắp cả Đông Viêm Vực, còn lan sang cả vực kế bên. Tần Quân vỗ đầu gối cười to, ha ha, không uổng là Nhị Lang Thần của chấm. Tần Quân nhớ lại vạn năm trước, vị Đông Phương Ngạo uy hiếp là thấy sướng rơn. Hằng Nga, Viên Hồng và Bạch Trạch đứng trong đại điện, Liễu Nhược Lai thì bận rộn tu luyện, Không biết Tôn Ngộ Không chạy đâu chơi. Na Cha Lý Tịnh và Mai Sơn Lục Quái thì mang binh xuất chinh đánh dẹp yêu tộc. Bạch Trạch lạnh lùng cô độc đứng chung với Hành Nga, không nhiễm khói lửa của nhân gian, trở thành một phong cảnh cực đẹp trong đại điện. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, bệ hạ làm rất diệu, cái tên Nam Vực và bệ hạ sẽ vi chấn ở các vực, cũng mở ra con đường mậu dịch đi vực khác. Sau khi chứng kiến sự lợi hại của Nam Vực, thì kẻ yếu dựa vào cường giả chính là thiên tính, cũng là cách sống tàn khốc. Tần Quân ngừng cười, hắn nhìn Bạch Trạch mỉm cười nói, Bạch cô nương khích lệ trẫm thì xem ra trẫm không có đi sai nước cờ. Khương Tử Nha cũng có nghe về tài năng của Bạch Trạch, đáng tiếc hai người lại không có dịp gặp nhau. Khương Tử Nha thì đã ra tiền tuyến. Nếu như mưu thần đỉnh nhất nhân tộc và mưu thần đỉnh nhất của yêu tộc đụng mặt nhau thì chắc cũng là một hoàn cảnh vô cùng đặc sắc. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, bệ hạ quá lời. Hai lũ tóc đen giả xuống, rủ xuống, nàng lắc đầu cười khẽ toát ra một vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm. Bạch Trạch và Hằng Nga đều là dạng khí chất lạnh lùng cao ngạo. Hằng Nga thì càng giống nữ thần, Bạch Trạch thì trầm ổn tự tin, hay nên nói là tự phụ. Dường như trong mắt Bạch Trạch thì trên cõi đời này không có chuyện gì có thể ngăn nàng được. Tiếp trước Bạch Trạch lấy Hồng Hoang để làm bàn cờ, Nam Tận Hải bây giờ không đáng để lọt vào cặp mắt xanh của nàng. Viên Hồng không kìm được mà hỏi, bệ hạ, có cần ta đi không? Hiệu suất sẽ càng cao hơn. Mỗi một vực lớn thì Dương Tiễn và Thái Bạch Kim Tinh bồn ba khắp nơi sẽ rất là mất thời gian. Tần Quân xua tay cười nói, không cần, ngươi là con át chủ bài, chờ đến yến hội thì mới làm kinh diễm người ta. Viên Hồng muốn nói lại thôi, Tần Quân không cho y tham gia chiến tranh, lại không cho đi vực khác. Viên Hồng khó khăn lắm mới tăng vọt tu vi nhưng lại không có cơ hội biểu diễn, cảm giác táo bạo cứ như là ngồi trên bàn trông vậy. Tần Quân cứ thế viết phất lờ Viên Hồng, hắn cười hỏi Bạch Trạch, Bạch cô nương còn ý kiến gì không? Tần Quân tạm thời không cho Bạch Trạch chức vị gì, chỉ để cho nàng chiêu nạp yêu binh, cho nên gọi là cô nương. Cũng không có lý do gì cả, Tần Quân chỉ thấy buồn cười, đường đường là Bạch Trạch không ngờ lại là một nữ nhân. Bạch Trạch tuy là nữ nhi nhưng năng lực lại xuất chúng hơn người. Trong khoảng thời gian ngắn chiêu nạp yêu binh đã gần 20 vạn, rải rác quanh đảo Hồ Vương nhưng không có tham gia chiến sự. Bạch Trạch dịu dàng nói, không có ý kiến, hiện giờ cánh chim thiên đình đại tần của bệ hạ đã đầy đặn, thu phục Nam Tận Hải chỉ là vấn đề thời gian. Điều bây giờ cần làm là Nam Vực và Nam Tận Hải nối liền nhau, phải chọn đạo biển để xây thành, mở ra mậu dịch trên biển với đất liền, hấp thu hấp dẫn tu sĩ không ngừng tiến vào Nam Tận Hải, có như vậy thì mới có thể hoàn toàn dung nhập cả hai tộc nhân yêu. Thời kỳ Hồng Hoang thì nhân tộc là mồi săn của yêu tộc, không ngờ Bạch Trạch bây giờ lại phấn đấu vì hòa bình của hai tộc. Bạch Trạch rất cảm kích Tần Quân, ít ra thì hắn không hề ra lệnh đổ sát yêu tộc. Trong mắt Tần Quân thì sau này thiên đình đại tần sẽ làm chủ nhân tộc, nhưng có thể dung chứa cả yêu tộc, vì hắn muốn làm đế của vạn tộc cơ mà. Tần Quân gật đầu đầy ẩn ý mà nói, vậy nàng tự đi Nam Vực thiên thế giới một chuyến, tìm Lưu Bá Ôn giúp trẫn. Bạch Trạch liền hiểu ý của Tần Quân, khóe môi nhếch lên. Tần Quân định khiến cho nàng chính thức dung nhập vào thiên đình đại tần cho nên mới kêu đi tìm Lưu Bá Ôn, cả đứng đầu quan văn. Sau khi Bạch Trạch rời đi, Tần Quân tiếp tục trùng kích chân tiên cảnh. Ăn thuốc như ăn kẹo khiến tu vi của Tần Quân tăng tiến như trẻ tre, cách chân tiên cảnh đã càng lúc càng gần. Tần Quân cố ý tìm bộ công pháp không tệ thích hợp cho Liễu Nhược Lai, khiến tu vi của nàng cũng tăng nhanh. Chờ khi thống nhất Nam Tận Hải thì sẽ là ngày Tần Quân cưới Liễu Nhược Lai. Hôm nay Tần Quân đang tu luyện trong Thánh Đế Cung, chợt mở mắt thấy Hắc Diệp tiên tử mặc áo gấm tím đen đang đứng trước mặt mình. Tần Quân nhướng mày cười hỏi với ngữ điệu hơi trách móc, sao nàng lại rảnh rỗi mà đến đây? Từ ngày chiến thắng thần vô cơ, Tần Quân đi tiếp đãi Tôn Ngộ Không. Không ngờ Hắc Diệp tiên tử lại thừa dịp chuẩn mất làm hắn rất bực mình. Mỗi khi nhớ lại cảnh Hắc Diệp tiên tử đứng chắn trước mặt mình là Tần Quân lại hơi rung động. Kiếp trước Tần Quân cho rằng tình cảm như vậy là hoang đường. Bây giờ các nữ nhân của hắn đều chấp nhận dâng hiến sinh mệnh vì hắn. Tình yêu này làm hắn có cảm giác rất nặng. Đây là lý do tại sao hắn không có nạp phi rộng rãi. Đứng ở vị trí của Tần Quân thôi thì nói một câu là có cả ngàn vạn nữ nhân muốn leo lên giường của hắn. Thế nhưng hắn không làm vậy. Tu sĩ trong quá trình tu hành nạp khí sẽ có cảm giác thư sướng, huống chi các nữ nhân của hắn rất hoàn mỹ rồi, nhan sắc kém mặn mỏi hơn thì khó mà lọt vào trong mắt hắn được. Nói dễ hiểu là khẩu vị bây giờ đã rơi vào hàng kén chọn. Nhưng Hắc Diệp tiên tử rất có sức hấp dẫn, lại còn có tình với hắn nữa, làm Tần Quân huyết khí phương cương, mờ mộng điên cuồng. Hắc Diệp tiên tử khẽ hử, ừ, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Chớp mắt Hắc Diệp tiên tử đã đến trước mặt Tần Quân, nhấc đùi phải ngồi lên chân Tần Quân, làm mặt hắn thộn ra. Trời ạ, có cần nhiệt tình như vậy không? Tần Quân nuốt nước miếng dè dặt hỏi, là nàng muốn làm gì thì đúng hơn. Ta muốn làm chuyện ngươi định làm. Ngón trỏ tay phải nâng cằm của Tần Quân lên, mặt nạ chợt biến mất, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đập vào mắt hắn, đặc biệt là đôi mắt kia, như đang hỏi người có dám không. Tần Quân kích động ôm eo Hắc Diệp tiên tử muốn đè nàng xuống, nhưng mặc cho hắn gồng sức cỡ nào cũng không làm nàng nhúc nhích. Đùa chẫm sao? Tần Quân xìu xuống, mềm nhũn ngồi trên gai vua, cười khổ hỏi Hắc Diệp tiên tử, nói đi, nàng đến vì chuyện gì? Viên Hồng chợt xuất hiện trầm giọng hỏi, bệ hạ, ai? Viên Hồng trợn to mắt lúng túng, lúc trước hắn cảm giác có một hơi thở bí ẩn xuất hiện trong Thánh Đế Cung, tưởng có ai định ám sát Tần Quân nên chạy vào, không ngờ. Viên Hồng vội vàng biến mất tại chỗ, nói còn chưa tròn một câu. Qua môi Tần Quân co giật, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được oan tình. Hắc Diệp tiên tử che miệng cười khẽ, chà chà. Cặp mắt sáng cười cong cong như vầng trăng khuyết, chà mi dài run run, vẻ xinh đẹp làm Tần Quân ngây ngốc. Nữ nhân này thực sự là quyến rũ chúng sinh à. Trái tim Tần Quân giống như mặt hồ gợn sóng, suýt thì mê đắm ở trong đó. Hắc Diệp tiên tử ngừng cười nhẹ giọng nói, được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi. Tần Vô Cơ bị trọng thương, thiên tài số một ngày xưa của thần điện, Tôn Như Đạo trở về nắm quyền. Tôn Như Đạo đã mạnh mẽ giành lấy vị trí điện chủ, tiếp theo thần điện sẽ không khó xử ngươi nữa, nam vực các ngươi có thể yên tâm phát triển. Tôn Như Đạo? Tần Quân nhớ kỹ cái tên này, hắn tò mò hỏi, Tôn Như Đạo này có tu vi gì? Hắc Diệp tiên tử mỉm cười nói, hắn cũng chỉ mới vào Đại La Kim Tiên, nhưng Thần Vô Cơ bị thuật thỉnh thần làm trọng thương cho nên đánh không lại Tôn Như Đạo, đã bị hắn giam cầm. Tôn Như Đạo không có xem trọng quyền lực, thật sự có lòng cầu đạo. Tôn Như Đạo thu phục thần điện chỉ là vì để củng cố nó. Hắn đã hứa với ta là sẽ không làm khó dễ ngươi, thậm chí còn hòa hảo với ngươi. Tần Quân làm bộ vô tình hỏi, à, hai người có quan hệ gì? Dường như có rất nhiều cường giả ngưỡng mộ Hắc Diệp tiên tử, đối thủ cạnh tranh quá nhiều à. Hắc Diệp tiên tử đầy ẩn ý liếc nhìn Tần Quân giải thích, hắn từng là đệ tử của ta, ta đã dạy hắn, không chỉ mình Tôn Như Đạo mà Thần Vô Cơ cũng từng là đệ tử của ta. Quá môi Tần Quân co giật, lão yêu bà, không chừng nguyên cả thần điện đều là do nàng dạy dỗ đi. Hắc Diệp tiên tử nhéo tai Tần Quân nói, người nói cái gì? Chênh lệch tu vi làm Tần Quân không đánh lại Hắc Diệp tiên tử, mặc cho nàng xoa nắn, quan trọng là khuôn mặt của nàng hưng phấn, dường như rất là kích động khi được ăn hiếp Tần Quân vậy. Giọng của Cơ Vĩnh Sinh đầy trào phúng vang lên, ừ, bị nữ nhân đẻ, người quá vô dụng. Tần Quân nghe vậy suýt hộc máu, chẳng có thể làm gì, chẳng cũng rất tuyệt vọng đây. Và mặt Tần Quân tuyệt vọng với đời. Hắc Diệp tiên tử nhéo nhéo một lúc rồi nói, Quan Thiên Đại Hội là thịnh hội thần điện thu nhận thiên tài, vì Đại Hội Long Phượng, đại hội này là do 6 điện và 3 địa tham gia, ta hy vọng là ngươi sẽ góp mặt, vì trong vực thuộc quyền của thần điện thì khó mà tìm ra thiên tài nào mạnh hơn ngươi được. 6 điện 3 địa, mắt của Tần Quân sáng rực lên, không kiềm được mà hỏi, không lẽ thiên địa bị 6 điện 3 địa các ngươi chia nhau? Hắc Diệp tiên tử giới thiệu, đúng rồi, phương thế giới này rất lớn, 6 điện chia ra làm nhiều vực, 3 địa thì nằm ở những nơi hiểm yếu tuyệt địa, không thích hợp cho người thường cư ngụ, cho nên nhân khẩu rất ít. Tần Quân suy nghĩ sâu xa, phỏng đoán từ thực lực của thần điện, thì chẳng phải là phương thế giới này thực lực cao nhất chính là Đại La Kim Tiên sao? Hắc Diệp tiên tử tiếp tục giới thiệu. Đại hội Long Phượng chỉ cho phép thiên tài dưới 200 tuổi tham gia, thiên tài yêu tộc là vì hạn chế của chủng tộc. Cho nên, dưới ngàn tuổi thì vẫn được phép, một điện nhiều nhất chỉ có thể đề cử 100 người. Tần Quân hử lạnh một tiếng, tại sao chấm lại phải tham gia? Tần Quân không có hào cảm gì với thần điện, sau này hắn còn xóa sổ nó nữa, cho nên đâu chịu ra sức vì nó. Hắc Diệp tiên tử tức giận nói, tuy người có nhiều cường giả trong tay, nhưng muốn phát triển thành thế lực cấp vực thì còn cần có thời gian. Giải thưởng của Đại hội Long Phượng rất phong phú, còn được vào Thiên Tuyển Phủ. Bỏ qua cơ hội lần này thì về sau có lẽ không còn nữa đâu. Thiên Tuyển Phủ ư? Ánh mắt của Tần Quân mờ mịt, Hắc Diệp tiên tử không cố câu giờ nữa. Thiên Tuyển Phủ này đại biểu cho ý chí của thần tiên, mỗi thiên tài đi vào Thiên Tuyển Phủ thì sau khi trở ra đều trở thành cự phách một phương. Tôn Như Đạo cũng từng vào đó, mỗi 100 năm Thiên Tuyển Phủ chỉ chiêu vào đó 18 người thôi. 18 người? Con người Tần Quân co rút vậy. Như vậy chẳng phải là chọn ra 18 thiên tài mạnh nhất 100 năm qua trong mấy trăm vực ở trên thế giới này sao? Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh tham gia Đại hội Long Phượng. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Thiên Tuyển Phủ tổ chức Đại hội Long Phượng sắp bắt đầu. Nếu ký chủ tham gia sẽ được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng. Đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến, vào Thiên Tuyển Phủ. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Thiên Tuyển Phủ vâng theo ý chí thiên đạo, thành công, được Thiên Tuyển Phủ chọn, thì ký chủ sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần rút thăm trúng thưởng. Không ngờ lại liên tiếp kích phát hai nhiệm vụ, lại còn có một cái nhiệm vụ chính tuyến nữa, cũng thật là thú vị. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ ngừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Có vẻ như là diễn biến ở cái phương thế giới này ngày càng phức tạp, và Tần Quân thì cũng càng ngày được tiếp xúc dần với cái sự thật mà đối với hắn là những cái bí ẩn mà trước nay hắn đã gặng hỏi Cơ Vĩnh Sinh mà không được giải đáp. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi các chương sau để xem là sẽ có chuyện gì kỳ lạ xảy ra các bạn nhé.